Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1528, chương 1527 đại tỷ tỷ cùng ngươi về nhà. Ngươi, nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem chính mình Rama. Emily một bên xoa chính mình cái mông nhỏ, một bên nhường khinh bạc trên khuôn mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Rất rõ ràng. Rama biểu hiện nhường vị này tự xưng đại tỷ tỷ nữ tính đều không thể không vì đó kinh hãi. Dù sao, Emily cũng không phải người bình thường. Ít nhất, tại đây cái dưới mặt đất trong đô thị, có thể làm nàng đối thủ nhân vật là không tồn tại. Mặc kệ đối phương là nhân loại vẫn là ma giáp trùng đều như thế. Nhưng vừa vặn, Emily đích đích xác xác không có phát giác được Rama xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Không, nếu như vẻn vẹn vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng, cái kia còn có thể giải thích. Vấn đề là Emily hết sức xác định mình đã ôm lấy đối phương. Kết quả, tại chính mình ôm lấy đối phương dưới tình huống, đối phương thế mà có thể làm cho mình mảy may đều không có phát giác liền biến mất, lại xuất hiện ở sau lưng của chính mình, đem không kịp phản ứng chính mình cho ôm, còn đập chính mình một thoáng. Này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được chuyện tình. Chẳng lẽ người chính là Lorelei, Aline? Emily giống như suy nghĩ cái gì một dạng, hai mắt tỏa sáng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Rama. Rama lông mày nhíu lại. Nguyên lai đại tỷ tỷ nhận biết ta à? Rama bất động thanh sắc đáp lại, nhường Emily trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười. Mà lại, cái kia nụ cười, so với trước còn sáng lạn, còn nồng đậm. Nguyên lai ngươi chính là khai phá ra cao đẳng ma lực nhân loại a. Emily vô cùng vui vẻ nói, đại tỷ tỷ ta có thể là đã ngưỡng mộ ngươi rất lâu đây. Nói xong, Emily còn hướng về Rama nháy nháy mắt, thoạt nhìn thật có chút vũ mị cùng đẹp đẽ, khiến cho người tâm động. Nếu như Rama còn lúc trước Rama, có lẽ sẽ chống đỡ không được. Nhưng tâm tính viên mãn về sau, điểm ấy trình độ đều đối phó không được. Rama cũng không phải là Rama, vậy thật đúng là làm người cao hứng. Rama liền lộ ra hoàn mỹ không một tì vết bi sâu. Nho nhã lễ độ mà nói, đã như vậy, sao không để cho chúng ta cùng một chỗ tìm ở giữa quán cà phê? Ngồi xuống thật tốt uống chén trà đâu? Nghe được lời như vậy, Emily ha ha phá lên cười. Mặc dù đề nghị này hết sức mê người, nhưng cũng tiếc, người trên đường phố cũng không chào đón đại tỷ tỷ ta à, không có việc gì. Vậy liền tới nhà ta uống cũng có thể. Tiểu đệ đệ thật là xấu, nắm lần đầu gặp gỡ đại tỷ tỷ ước về đến trong nhà. Là muốn làm cái gì chuyện xấu sao? Nếu có thể hoàn toàn chính xác nghĩ là một lần, không biết đại tỷ tỷ ý của ngươi như nào? Đại tỷ tỷ ta đương nhiên không có ý kiến, bởi vì là đại tỷ tỷ thích nhất mạnh mẽ tiểu đệ đệ. Vậy chúng ta, Rama như là nghĩ kết thúc đoạn đối thoại này một dạng, như có thâm ý cong lên khóe miệng. Cái này khiến Emily cười đến càng thêm lợi hại. Có thể lúc này Emily chết thân đúng là gợn sóng nổi lên chú lực. Đừng có gấp, trước hết để cho đại tỷ tỷ nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không cường đại như vậy. Cường đại đến đủ để đem đại tỷ tỷ cho chinh phục đi. Kèm theo như thế lời nói, chú lực tại Emily trên tay hội tụ, đúng là nhường màu đen hạt tại lòng bàn tay lượn vòng. Sau cùng, tạo thành một thanh hắc kiếm. Đây là, Rama tầm mắt chuyển hướng cái kia nắm hắc kiếm. Emily đưa lên hắc kiếm, gom góp qua bờ môi, đẹp đẽ vô cùng hôn một thoáng vũ khí trong tay về sau. Mới vừa đùa mở miệng cười. Đây là dùng chú lực ngưng tụ mà thành chú kiếm. Tadis. Tên là Emily thiếu nữ, chính là hình người ma giáp trùng. Hình người ma giáp trùng ngoại trừ có thể sử dụng chú lực bên ngoài, còn có hai lớn ỉ vào, dùng chú lực tới hình thành chuyên thuộc về mình tất cả vũ khí chính là một cái trong số đó. Emily vào tâm giống như nói rõ lý do, mà như thế như ít khơi gợi lên Rama một chút hứng thú. Hay lớn ỉ vào sao? Rama hồi tưởng lại Kirsty đã từng sử dụng đen liêm. Cái kia hẳn là cùng Emily sử dụng chú kiếm một dạng chú lực vũ khí. Emily tựa như là cố ý mấn cho Rama giải thích một dạng. Gật gù đắc ý nói, hình người ma giáp trùng bình thường đều có hai lớn ỉ vào. Một là ngưng tụ ra thuộc về mình chú lực vũ khí. Một là vẻn vẹn có nhân hình ma giáp trùng mới có thể sử dụng một loại năng lực. Nương tựa theo này hai lớn ỉ vào, coi như là không có ma lực, vô phương ngưng tụ ra băng lực nhân hình ma giáp trùng. Cái kia bình thường đều so với nhân loại wizard mạnh mẽ. Ai bảo chú lực ban đầu liền so ma lực mạnh đâu? Emily cười nhẹ, đại tỷ tỷ ta liền chưa từng có tại nhân loại wizard trong tay thua thiệt qua. Càng không có người loại wizard có khả năng theo đại tỷ tỷ trên thân lấy đi một sợi tóc. Cho nên, nếu như tiểu đệ đệ có thể làm được, cái kia đại tỷ tỷ liền cùng ngươi về nhà. Ngươi nói thế nào? Nghe vậy, Rama không chút do dự trả lời. Tốt, Rama sảng khoái nói, vậy liền để cho ta nhìn một chút đại tỷ tỷ nói loại năng lực kia chứ. Cái kia nha, cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng đồ vật. Emily nhìn chăm chú lấy Rama, nói, vẫn là trước hết để cho đại tỷ tỷ ta nhìn một chút. Ngươi có thể hay không để cho đại tỷ tỷ làm dùng đến đi. Nói xong, Emily bỗng nhiên lướt đi. Bạch, giống như một cơn gió mạnh, Emily bằng tốc độ kinh người bay lượn đến Rama trước mặt. Giống như quỷ mị một dạng, nhẹ nhàng xuất hiện, cũng nhường trong tay mình chú kiếm hóa thành một đạo màu đen cùng ánh sáng. Chém về phía Rama phương hướng, cái kia một chạm, tốc độ càng là nhanh đến liền gió đều đuổi không kịp. Nhường tiếng xe gió cực kỳ nhỏ bé, lại bén nhọn chói tai, chỉ bằng vào một kiếm này, Rama là có thể khẳng định, trước mắt cái này tự xưng đại tỷ tỷ đẹp đẽ nữ tính mảy may không tại cấp S Wizard phía dưới. Thậm chí còn hơn, đối mặt một kiếm này, chỉ sợ, bình thường Wizard hội liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Trực tiếp bị chặt đào, đến mức Rama, đinh, tại một tiếng nhỏ xíu tiếng vang phía dưới, hóa thành cung ánh sáng chú kiếm bị ngăn lại, hiện ra nguyên hình, ngoặc kép, Emily giật mình, đơn giản là, đứng tại hắn trước mặt Rama liền động cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay, dùng ngón tay lòng bàn tay đỡ được chém tới chú kiếm. Nhường chú kiếm lưỡi kiếm rơi vào cứng rắn như sắt chỉ trong lòng. Nửa bước khó đi, đại tỷ tỷ thật đúng là không lưu tình. Thế mà cứ như vậy hướng phía mặt chém đến đây, Rama còn phảng phất rất thương tâm giống như lên tiếng, nhưng hắn trên mặt, một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu nổi lên. Đã như vậy, cũng làm cho đại tỷ tỷ thử xem thủ đoạn của ta đi. Lời này vừa nói ra, Rama một cái tay khác trong lòng bàn tay, một tấm phù triện nhanh chóng hiện ra, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama vịnh sướng lấy ngắn gọn chú ngữ, nhường trong tay phù triện hóa thành một đạo quầng sáng, chui vào phía dưới mặt đất. Hỏng bét, Emily lập tức cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự cưỡi gió nhanh lùi lại, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, mặt đất bỗng nhiên run lên, keng. Kim thiết tiếng vang bên trong, vừa mới Emily vị trí bên trên, mặt đất thế mà nổi bật một cây bén nhọn gai ngược. Keng keng keng keng bang, liên miên bất tuyệt tiếng vang dưới, từng sợi gai ngược liền lần lượt theo dưới nền đất thoát ra. Dọc theo Emily nhanh lùi lại phương hướng, một đường đuổi theo, hóa thành một đầu bụi gai chi lộ. Emily từ trước tới nay chưa từng gặp qua công kích như vậy, cho nên hoàn toàn không dám sơ suất, trực tiếp duỗi ra không có cầm kiếm tay, nhường chú lực hội tụ ở trong đó. Ông, vù vù tiếng bên trong, màu đen ma lực đoàn khối từng cái tại Emily lòng bàn tay lên thành hình. Chính là dùng chú lực hình thành chú lực đánh. Đi, Emily bắn ra vô số chú lực đánh, nhường chú lực đánh nghênh hướng đột kích địa gai. Bành bành bành bành bành, tiếng nổ tung bên trong, chú lực đánh đánh tan hàng loạt địa gai, nhường đá vụn bay lượn, bụi đất cuốn lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.